Đỉnh cao phú quý, chương 904. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy những người này, Trình Uyên khẽ cau mày. Tuy nhiên, anh sớm bị gián đoạn bởi sự lo lắng của Lý Lan Oanh. Cô ấy trông như thế này khi còn rất nhỏ. Sau khi cô ấy mắc lỗi, mẹ cô ấy không hỏi anh ấy sai ở đâu, mà hỏi anh ấy rằng anh ấy có bị thương không. Không hiểu vì sao, đối mặt với biểu hiện của Lý Lan Oanh, trong lòng anh lại xuất hiện một sự ấm áp đã mất đi từ lâu. Anh cười nói, mẹ đừng lo lắng, con đang ở trong phòng mổ. Tại sao anh lại vào phòng phẫu thuật? An Tương đã xảy ra chuyện gì vậy? Trình Tuấn Phong đột nhiên cau mày. Nghe vậy, Lý Lan Oanh ngẩn ra. Câm miệng đi, ngươi đừng hỏi ta không biết. Hả? Trình Tuấn Phong ngẩn người. Trình Uyên nhìn bố mẹ đẻ của mình như thế này, trong lòng bỗng thấy có chút quê nhà. Có một sự bình yên trong trái tim tôi. An Tương mang thai đôi, không thể sinh thành công được. Cô ấy phải mổ bụng mới sinh được. Trình Uyên giải thích. Đúng, đúng. Trình Tuấn Phong hung hăng vỗ trán. Chợt nhận ra, nhìn cái đầu của tôi. À, bốp, có một âm thanh. Người bạn thân này vì quá phấn khích mà nhất thời bộc phát năng lượng, suýt nữa tự tát mình chết đi sống lại. Trán lập tức sưng đỏ lên. Trình Uyên không ngờ rằng Trình Tuấn Phong, người luôn bình tĩnh, lại có một mặt như vậy. Tôi thực sự không biết tại sao nhà họ Trình lại phải truyền chức gia trưởng cho tên này trong địa điểm đầu tiên. Trình Uyên, để tôi giới thiệu với bạn. Trình Tuấn Phong kính cẩn mời một ông già ra khỏi đám đông và nói với Trình Uyên. Đây là ông nội, người được gọi là ông hai là chú thứ hai của Trình Tuấn Phong. Đó là một ông già với mái tóc hoa râm, dáng người cao lớn. Xem ra, bạn có thể nhận ra rằng khi còn trẻ, ông ấy là một người đàn ông đẹp trai và tuấn tú. Nhưng ông đã 70 tuổi, và vẻ ngoài của ông ấy không có gì để nói. Anh ta đứng trước Trình Uyên với vẻ uy nghiêm, vô song. Vì lịch sự, Trình Uyên vội vàng gọi. Xin chào, ông hai. Ừ, ông hai. Vẫn vô cảm, chỉ rên rỉ từ lỗ mũi. Vẻ mặt này giống như Trình Uyên đã nợ anh bao nhiêu. Trình Uyên đang có tâm trạng tốt, nhưng đột nhiên bị từ trong giọng nói này phá hỏng. Tuy nhiên, họ là những người lớn tuổi nên anh không thể nói trước được điều gì. Ông có chắc là hai đứa con trai không? Ông hai ngạo nghễ hỏi, ngẩng đầu lên. Bởi vì ánh mắt của anh ấy hướng về phòng sinh, anh ấy không biết đó là Trình Uyên hay ai đang hỏi. Tôi đã kiểm tra vài lần trước đây, và họ đều nói rằng ít nhất một lần. Trình Uyên nhanh chóng trả lời. Nhưng ai biết được, ông hai quay đầu nhìn Trình Tuấn Phong như không nghe thấy lời nói của Trình Uyên. Vẻ mặt của Trình Tuấn Phong cũng ngượng ngùng. Anh ấy nói, chà, An Tương đã ở bên cạnh cháu trong vài lần kiểm tra ở Bắc Kinh, và bác sĩ cũng nói như vậy. Thế này thì chẳng khác nào không tin Trình Uyên. Trình Uyên bắt đầu cảm thấy tức giận. Em đã đặt tên cho nó chưa? Ông hai thờ ơ hỏi. Trình Tuấn Phong nói nhanh. Vẫn chưa. Ông hai gật đầu nói. À, trong trường hợp này, cậu bé tên là Trình Diệu Tông, Trình Diệu Tổ. Nếu có bé gái thì cứ tự nhiên. Khi nghe điều này, Trình Uyên trở nên không vui. Anh ngẩng đầu nghiêm túc nhìn ông hai, trước khi ngưng tụ nụ cười kính cẩn, nhàn nhạt nói, là con của tôi sẽ tự mình chọn tên, đừng làm phiền ông hai. Trình Tuấn Phong ngay lập tức nhận ra điều gì không ổn khi nói câu này. Chắc ông hai nghe vậy thì sắc mặt lập tức chìm xuống. Tức giận nói, mẹ kiếp, con cháu nhà họ Trừng có liên quan đến vận may tương lai của nhà họ Trừng. Sao có thể, một đứa trẻ miệng vàng được quyết định? Thực lòng mà nói, bản thân Trình Uyên rất bất mãn với những người được gọi là trưởng lão của nhà họ Trình. Ban đầu, sau khi giết Phương Thanh Yến, gia đình Phương muốn xử tử anh, Bạch An Tương đã đến cầu cứu Trình ra, và những người được gọi là trưởng lão này đã ngăn cản anh. Bạch An Tương quỳ gối ngất xỉu trong căn nhà cũ của Trang, và những thứ cũ kỹ này, để bảo vệ mình một cách khôn ngoan, hãy cứ thờ ơ. Trình Uyên lúc đó rất tức giận, Nếu cậu không giúp thì ít ra cũng phải ra mặt nói gì đó để Bạch An Tương chịu thua. Nhưng họ vẫn như thể không có gì xảy ra. Dù sao anh ta cũng là người thừa kế của nhà họ Trịnh. Sao lại có cảm tình như vậy chứ? Mọi chuyện đã ổn rồi. Trình Uyên đã có được quyền lực. Họ đứng lên từng người một để giành lấy quyền lực. Đó không phải là vấn đề gì to tát. Anh ta còn bày ra bộ mặt hôi hám trước mặt Trình Uyên. Và anh ta không quan tâm đến Trình Uyên. Cách Trương.